Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264, Trích Tiên Thành. Ôn Già, ba ngày sau đó, Lâm Bạch cùng Phương Dật Vân hai tay dừng tay. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích cùng yêu kiếm. Phương Dật Vân cũng thu hồi lưỡi kiếm. Trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hai người sánh vai đi xuống núi. Đi tới Trường Tôn Vân đám người trước mặt. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Trường Tôn Vân bọn người mở miệng hô. Lâm Bạch cười nói, các ngươi xuất quan. Ngô Minh cười nói, các ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng có người ở trên Cửu Tiêu đảo nháo sự đâu. Cho nên đi ra nhìn xem. Cái kia đã như vậy, ta có chuyện muốn đi một chuyến Trích Tiên Thành. Liền cáo từ trước, Lâm Bạch đối với Trường Tôn Vân đám người nói. Sau khi nói xong, Lâm Bạch đi thẳng Cửu Tiêu đảo. Trường Tôn Vân bọn người đưa mắt nhìn Lâm Bạch đi xa. Phương Dật Vân giờ phút này không nhịn được nói. Còn nhìn cái gì vậy? Người ta đều đã đi xa. Bốn người các ngươi tiểu gia hỏa vừa vặn xuất quan. Đi cho lão phu bắt cá đến ăn. Trường Tôn Vân hỏi. Phương Sư, Lâm Bạch đi đâu đi? Cái kia tiểu tử nói hắn ở trong Trích Tiên Thành tìm được một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nói muốn để ta dạy bảo. Ta để hắn mang tới cho ta xem một chút. Cho nên hắn liền đi Trích Tiên Thành. Phương Dật Vân khẽ cười nói. Trường Tôn Vân khẽ gật đầu. Nếu là Lâm Bạch đề cử võ giả, hẳn là sẽ không quá kém. Mạnh Lê giờ phút này muốn nói lại thôi nói ra. Phương Sư, vừa rồi ngài cùng Lâm Bạch một trận chiến. Là ai? Thắng. Nói nhảm, đương nhiên là lão phu thắng. Cái kia mau đầu tiểu tử làm sao có thể là đối thủ của lão phu? Phương Dật Vân dựng râu trừng mắt nói. À, Mạnh Lê vội vàng gật đầu. Không dám ở hỏi tới. Không biết lớn nhỏ, Phương Dật Vân nói thầm lấy đi về phía trước. Mạnh Lê một mặt ủy khuất, nhìn xem Ngô Minh hỏi. Ngô Minh, là Phương Sư thắng sao? Ngô Minh gật đầu nói. Đích thật là Phương Sư thắng. Nhưng là, Phương Sư chỉ thắng nửa chiêu. Ngô Minh ý vị thâm trường nói ra. Thắng hiểm nửa chiêu. Chấm ngoặc kép, Trường Tôn Vân khó có thể tin nói. Ngô Minh nói ra. Mặc dù Lâm Bạch thua Phương Sư nửa chiêu, nhưng là đủ để chứng minh Lâm Bạch cường đại. Hắn dùng ngắn ngủi không đến thời gian một năm, từ một cái dương thần cảnh giới võ giả trưởng thành đến có thể cùng Phương Sư một trận chiến tình. Trạng, hắn kinh người. Người này đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Ngô Minh hai mắt co rụt lại. Nhớ tới Lâm Bạch, hắn liền có một loại cảm giác không rét mà run. Thục Hương nói ra. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lâm Bạch sư huynh bây giờ tu vi mới bất quá sinh diệt cảnh giới cửu trọng mà thôi. Nếu như chờ hắn đột phá đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Cái kia Lâm Bạch sư huynh khi đó thực lực, chấm ngoặc kép, Trường Tôn Vân đôi mắt co rụt lại nói ra. Nếu là Lâm Bạch đột phá đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Vậy hắn chính là từ nghịch cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Thậm chí từ nghịch cảnh đều sẽ bị hắn chém giết. Ngô Minh nói ra, nhất là hắn bây giờ tu luyện bá kiếm đạo. Nhục thân chi lực đã có thể so với tử nghịch. Bá kiếm đạo cùng linh kiếm đạo phối hợp. Chỉ sợ bây giờ tại sinh diệt cảnh giới bên trong. Có thể đánh với hắn một trận võ giả. Càng ngày càng ít, Mạnh Lê vừa trừng mắt. Nói ra, Lâm Bạch, thật mạnh a. Ngoặc kép, rời đi Cửu Tiêu đảo sau đó. Lâm Bạch đạp vào truyền tống trận, đi thẳng tới Trích Tiên Thành. Trích Tiên Thành, chỉ có thu đồ đệ thời điểm, nơi đây mới có thể 10 phần náo nhiệt. Ngày bình thường đều là 10 phần quạnh quẽ. Bây giờ Trích Tiên Thành bên trong, ngoại trừ một chút tạp dịch cùng người hầu bên ngoài. Trên cơ bản không còn gì khác ngoại nhân. Trích Tiên Thành bên trong, Vạn Quốc Cương Vực phủ đệ. Giờ phút này Vạn Quốc Cương Vực phủ đệ bên trong. Không có một ai, nhưng lại tại phủ đệ bên ngoài ngưỡng cửa, ngồi một thiếu niên, mau nhìn Ôn Già tên ngu ngốc kia, lại tới Vạn Quốc Cương Vực phủ đệ đang ngồi. Đúng vậy a, trong năm đó, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều đến Vạn Quốc Cương Vực phủ đệ ngồi. Cũng không biết vì cái gì. Ha ha, các ngươi còn không biết sao? Một năm trước Vạn Quốc Cương Vực phủ đệ tới qua một cái võ giả. Tên là Lâm Bạch, bây giờ chính là Đông Châu Học Cung Nam Viện bên trong chuẩn thánh tử. Hắn đã từng hứa hẹn qua Ôn Gia, muốn tới Trích Tiên Thành dẫn hắn rời đi. Đáng tiếc, người ta loại kia thiên tài, làm sao có thể nhớ được một cái tội nô đâu. Đúng vậy a, Lâm Bạch bây giờ thế nhưng là Nam Viện chuẩn thánh tử. Quyền cao chức trọng, bây giờ cũng là Đông Châu Học Cung bên trong dưới một người. Trên vạn người tồn tại, chỉ sợ đã sớm đem Ôn Già quên đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trông thấy Ôn Già ngồi tại Vạn Quốc Cương Vực ngưỡng cửa. Chung quanh có mấy cái quét dọn Trích Tiên Thành tạp dịch. Nhao nhao hổ thẹn vừa cười vừa nói. Ôn Già nghe thấy những lời này, trong lòng giận dữ, đứng lên đối với mấy cái này tạp dịch nói ra. Các ngươi im ngay, Lâm Bạch đại ca sẽ không quên ta. Hắn đã đáp ứng ta. Chờ hắn ở trong Đông Châu Học Cung đứng vững chân sau đó, hắn liền sẽ mang ta đi Đông Châu Học Cung, để Đông Châu Học Cung miễn đi ta tội nô thân phận. Các ngươi chờ xem, chờ ta tiến vào Đông Châu Học Cung, tu luyện thượng thừa công pháp, thực lực tinh tiến sau đó, các ngươi đều phải chết trong tay ta. Đến lúc đó, ta sẽ để Đông Châu Học Cung, để tất cả người xem thường ta, đều hối hận, đều xuống địa ngục. Ôn Già đứng tại Vạn Quốc Cương Vực trước đó, tức giận giận dữ hét, mấy cái này quét dọn đường đi tạp dịch, cười lạnh, nhìn xem Ôn Già, hổ thẹn vừa cười vừa nói, nhà a, ta thật là sợ a, ta rất sợ đó, các huynh đệ, vậy liền để chúng ta tới kiến thức một chút tương lai Đông Châu Học Cung Thiên Kiêu, đến tột cùng đến cỡ nào mạnh đi, tốt lắm. Chúng ta đi xem một chút sắp tiến vào Đông Châu Học Cung tu luyện thiên kiêu Ôn Già bản sự đi. Mấy cái này tạp dịch thả ra trong tay công cụ. Một mặt cười lạnh hướng đi Ôn Già mà đi. Các ngươi muốn làm gì? Ôn Già giận dữ hét. Làm gì? Tự nhiên là đến đánh ngươi. Mấy cái này tạp dịch đi vào Ôn Già trước mặt. Lập tức quyền đấm cước đá đi lên. Ôn Già tu vi không cao. Căn bản là không có cách cùng mấy người kia đối kháng. Trực tiếp bị đè xuống đất, đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng phun máu tươi, co lại thành một đoàn. Đây chính là thiên kiêu sao? Ôn Già, liền ngươi còn muốn tiến vào Đông Châu Học Cung. Ngươi đừng quên, ngươi là tội nô, là Đông Châu Học Cung định ngươi là tội nô. Một ngày là tội nô, ngươi cả một đời đều phải là tội nô. Mà chúng ta lại khác biệt, chúng ta chỉ cần tại lại Trích Tiên Thành bên trong làm tạp dịch một năm. Sang năm chúng ta liền có thể tiến vào ngoại môn tu luyện. Mà ngươi, cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi Trích Tiên Thành. Mấy cái này tạp dịch đánh xong Ôn Già sau đó, hổ thẹn vừa cười vừa nói. Ôn Già nằm dạp trên mặt đất, gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt tức giận nói ra. Ta thề ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Ha ha, còn dám đe dọa chúng ta. Bằng không, chúng ta trực tiếp phế đi tu vi của hắn được rồi. Không sai, phế đi tu vi của hắn. Một cái tội nô, Đông Châu Học Cung bên trong đẳng cấp thấp nhất người. Phế đi cũng liền phế đi. Mấy cái này tạp dịch cười lạnh không ngừng nói ra. Ôn Già nghe thấy lời này, sắc mặt nháy mắt đại biến. Thần sắc hoảng sợ nói ra. Đừng, đừng, không cần phế tu vi của ta. Không cần, chấm ngoặc kép. Hiện tại mới cầu xin tha thứ. Đã chậm, mấy cái này tạp dịch cười lạnh. Một quyền thẳng đến Ôn Già trên phần bụng đi. Mà vừa lúc này, đột nhiên tại Ôn Già phía trước, xuất hiện một mảnh linh lực ba động, đem mấy cái này tạp dịch trực tiếp đánh bay ra ngoài. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Tùy theo, một cái thanh âm băng lãnh truyền đến. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen. Mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tiuyencv.com/vo-noi-dics-noi-tiu-noi-max-noi-cap-thuốc-tins-bat-dau. Hết chương.